Sau một tuần chăm chỉ đến bệnh viện kiểm tra, vết bỏng ở chân Diệu Khanh đã không còn đáng lo ngại. Cô có thể đến trường đi học thoải mái, chỉ là vẫn cần hạn chế chạy nhảy cho đến khi vết bỏng lành hẳn. Tắm rửa xong xuôi, cô bôi thuốc theo chỉ định của bác sĩ, rồi chuẩn bị lên giường đi ngủ. Mời các bạn cùng đến với tập 7 câu chuyện Kiếp Cầm Ca của tác giả Diệu Anh trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chẳng hiểu sao hôm nay ăn cơm rồi mà vẫn thấy bụng réo rắt kêu đói. Diệu Khanh quyết định xuống nhà làm bát mì ốp ăn. Chỉ là không ngờ lúc đứng ở cửa phòng bếp, cô bắt gặp một cảnh tượng bất ngờ. Tuyết mặc chiếc váy ngủ hai dây mỏng manh đang rót cốc nước trắng, còn Thắng ngồi ở bàn ăn. Tay anh đưa lên bóp trán, đôi mày cứ cau lại, dường như đang rất mệt mỏi. Diệu Khanh không bước vào ngay. Cô đứng nấp sau cánh cửa, hé hé mắt nhìn vào bên trong. Vì Thắng đang cúi gằm mặt xuống bàn nên không nhìn thấy Tuyết đổ thứ gì đó vào cốc nước của anh. Nhưng Diệu Khanh thì nhìn thấy hết. Cô ta ngả ngớn cầm cốc đưa cho Thắng, cố tình cúi thấp xuống để cổ áo hở rộng, lộ ra bầu ngực lấp ló bên trong. Diệu Khanh thấy thế gai mắt vô cùng, chẳng chần chừ thêm giây phút nào, cô bước thẳng vào trong và giành lấy cốc nước của Thắng cứ thế mà uống hết sạch. Cô uống cốc nước đó trong sự ngạc nhiên của Thắng và Tuyết, nhưng Diệu Khanh chẳng quan tâm. Cô sợ nhất con hồ ly này giở trò với chồng mình, nên liều mình uống hết cốc nước. Uống xong, cô còn sảng khoái nói một câu: "Xin lỗi chồng nha, tại em khát nước quá nên uống hết nước của chồng mất rồi." Thắng tròn mắt ngạc nhiên trước hành động trẻ con vừa rồi của Diệu Khanh. Anh nhìn cô bằng ánh mắt thâm sâu, yên lặng không nói gì. Còn Tuyết khi bị Diệu Khanh chen ngang phá bay kế hoạch của mình thì cô ta tức lắm. Cô ta cho rằng bây giờ Thắng rất ghét Diệu Khanh nên chắc chắn không ra mặt bảo vệ cô. Như vậy Tuyết càng được đà lấn tới. Cô ta tức giận hét vào mặt Diệu Khanh, không kiêng nể một ai: "Cô có tay mà không biết tự đi lấy nước uống sao?" Hành động mất bình tĩnh này của Tuyết khiến Diệu Khanh khá bất ngờ. Mọi khi cô ta luôn giả nai, làm việc gì cũng nhẹ nhàng kín kẽ. Thế mà hôm nay ăn phải thuốc gì to gan gớm? Lẽ nào cô ta không sợ mất hình tượng trước mặt Thắng hay sao? Hay cô ta nghĩ mình đã là chủ cái nhà này rồi nên muốn nói gì thì nói, muốn làm gì thì làm? Đáp trả lại sự tức giận của Tuyết, Diệu Khanh vẫn tỏ ra rừng rưng như chẳng có chuyện gì đáng bận tâm. "Có mỗi cốc nước thôi, cần gì căng thế? Hay trong cốc nước này có gì đặc biệt dành riêng cho chồng tôi?" Đôi mắt Diệu Khanh nhếch lên đầy thách thức, cố tình thăm dò ý tứ của Tuyết. Quả nhiên cô ta có tật giật mình, vội tránh né ánh mắt của Diệu Khanh. Hai tay nắm chặt vào nhau đầy hoang mang, sợ bị bại lộ. Tình hình đang rất căng thẳng thì bất chợt Thắng cất tiếng nói: "Có mỗi chuyện này cũng đứng đây trọ trẻ, tôi mệt rồi, về phòng nghỉ ngơi đây." Thắng đứng dậy rời đi thì Tuyết nhanh chóng chạy tới đỡ lấy cánh tay anh. Lúc này Diệu Khanh mới để ý thấy trên người Thắng có mùi rượu, đi đứng loạng choạng. Thế này không ổn rồi, đàn ông có mùi rượu trong người mà Tuyết ăn mặc mỏng manh cứ dựa vào người anh thế kia thì thánh nhân mới chịu được cảnh này. Thậm chí cô ta còn mặc chiếc váy ngủ hai dây mỏng tang, tay chân không cẩn thận kiểu gì cũng chạm vào chỗ này chỗ kia. Diệu Khanh nóng mắt thấy cảnh này, nhìn cái ngực giả kia cứ cọ vào cánh tay chồng mình khiến cô vô cùng khó chịu. Không thể chần chừ thêm giây phút nào, Diệu Khanh đi tới đẩy Tuyết sang một bên để Thắng dựa vào người mình. Cô không điên tới mức để một con ma men rơi vào tay hồ ly. Dù có chiến tranh lạnh thế nào thì đêm nay cô cũng phải là người đưa Thắng về phòng. Dạng người như Tuyết đúng là mặt trời chán bóng chẳng biết nhục. Cô ta bị hất ra thì như phát điên, nhảy đến đòi giật Thắng lại, nhưng Diệu Khanh không cho. Cô trừng mắt cảnh cáo cô ta: "Cô đừng quá phận." Đột nhiên Diệu Khanh thay đổi thái độ khiến Tuyết cũng phải sợ. Thấy sự đánh đá trên khuôn mặt Diệu Khanh mà cô ta vội lùi lại, không dám tiến lại gần. Thắng là người có tửu lượng cao, anh chưa say tới mức cần có người đỡ lên phòng. Nhưng nếu Diệu Khanh sẵn lòng, anh cũng chẳng ngăn cản. Đi công tác mấy ngày, thật sự quá mệt mỏi đến mức không còn sức đứng đây cãi vã những chuyện còn con thế này. Thắng dựa vào người Diệu Khanh để cô đỡ anh lên phòng. Phải nói Diệu Khanh bắt đầu thấy việc này không hề đơn giản chút nào khi cả người anh cứ đổ về phía cô, khiến cô lê từng bước khó khăn trên bậc cầu thang. Lết mãi mới đi đến cửa phòng, cô đứng thở hồng hộc lấy lại hơi sức, nhìn sang người đàn ông bên cạnh mình đã nhắm mắt ngủ từ bao giờ. Diệu Khanh thở dài một hơi, cô mở cửa đỡ anh vào phòng. Mặc kệ Thắng có say tới mới xỉu, nhưng cô vẫn không tha cho anh. Cánh cửa vừa đóng lại, cô lay người gọi anh dậy, rồi không chút chần chừ kéo tay anh đi vào phòng tắm. Nãy giờ Thắng giả vờ ngủ để xem Diệu Khanh bày trò gì. Vừa mới mở mắt ra nhìn, anh đã thấy vợ mình điên cuồng đầy giận dữ. Anh bị cô lôi sành sạch vào trong nhà tắm đứng dưới vòi hoa sen. Diệu Khanh không chút kiêng nể bật vòi hoa sen, xả nước xối xả từ trên đầu Thắng xuống. Nước từ đâu đột nhiên dội xuống khiến Thắng tỉnh rượu. Nước chảy xuống ướt nhẹp cả mái tóc lẫn quần áo. Trong lúc anh đang loay hoay chưa kịp hất lại mái tóc rủ xuống mắt thì đã cảm nhận được đợt tấn công liên tiếp của vợ mình. Diệu Khanh điên cuồng vứt chiếc áo vest của anh sang một bên, hai bàn tay vội vã giật bung hàng cúc áo sơ mi trên người, và kết quả chiếc áo đó cũng nằm lăn lóc dưới sàn. Cô nhanh chóng quay lại dùng tay kỳ cọ thật sạch phần ngực cho đến cơ bụng của Thắng, vừa lau vừa rửa người anh. Cô vừa liên mồm chửi: "Mẹ, em phải tẩy sạch hết mùi hồ ly tinh kia trên người anh. Ai cho anh để cô ta động vào người, tên đáng ghét này nữa." Tay Diệu Khanh gia tăng tốc lực, mong muốn tẩy sạch mùi của Tuyết. Cô rất ngứa mắt khi cô ta dám động vào người chồng mình. Nước cứ xả xuống ướt cả người Thắng và người cô, nhưng Diệu Khanh vẫn mặc kệ hết. Cả khi bàn tay đã đỏ ửng lên vì ma sát liên tục, cô dứt khoát không dừng lại. Chẳng biết nước từ vòi hoa sen hay nước mắt của cô, mà từ bao giờ khóe mắt Diệu Khanh đã ẩn ẩn nước. Cô khóc mất rồi, vừa khóc vừa kỳ thật sạch người anh. Cô không muốn anh thuộc về ai khác ngoài mình. Thắng nhìn hành động ghen tuông mạnh bạo mà cũng rất đáng yêu này của Diệu Khanh, anh chỉ nhếch môi cười. Bao lâu không gặp mặt, chẳng ngờ lần này về anh được chứng kiến một màn ghen tuông rất cá tính của vợ mình. Anh không ngăn cản Diệu Khanh mà yên lặng hưởng thụ. Nhưng tiếng khóc thút thít của Diệu Khanh khiến Thắng buộc phải giữ tay cô lại. Anh nâng khuôn mặt cô lên, ép cô đối diện với mình. Thế mà Diệu Khanh hiểu sai ý anh. Cô giật phát tay lại, tức giận nói: "Sao anh lại giữ tay em? Anh đừng hòng lưu giữ mùi con hồ ly kia trên người. Em không cho đâu." Khuôn mặt Thắng đầy bất lực nhìn Diệu Khanh. Chưa kịp giải thích câu nào thì cô lại tiếp tục ra tay. Lần này bàn tay đã mò đến chiếc thắt lưng. Anh còn nhớ rõ đêm đầu tiên của hai người, loay hoay mãi cô không cởi được thắt lưng. Tưởng sau một thời gian sẽ biết, nhưng ai ngờ cô vẫn ngốc nghếch như vậy. Hai bàn tay Diệu Khanh luống cuống mãi không cởi được. Tức quá, cô không nhịn được chửi thề: "Mẹ kiếp, thắt lưng dở may sao mà cởi mãi không được." Vì mở sai cách nên có cố thế nào cũng không mở được. Khi Diệu Khanh cọ mạnh một cái vào thắt lưng, không may khiến tay cô chảy máu. Dù đau nhưng cô vẫn không bỏ cuộc, miệng lẩm bẩm chửi và tay không ngừng cởi. Cuối cùng Diệu Khanh chính thức bỏ cuộc. Cô ngồi thụp xuống đất, gục mặt vào tay khóc nức nở. Nhìn dáng vẻ vừa đáng thương vừa đáng yêu của Diệu Khanh, Thắng chỉ biết lắc đầu đầy bất lực. Anh ngồi xuống ngang tầm mắt với cô. Thắng đưa tay nâng cằm Diệu Khanh lên, ép cô phải đối diện trực tiếp với mình. Nhưng Diệu Khanh vùng vằng hất tay ra, cô mím chặt môi quay mặt đi chỗ khác khóc: "Em không cởi được thắt lưng, anh đi nhờ cô ta làm cho." Giọng điệu rõ là giận dỗi đấy, nhưng vẫn khiến cho Thắng không thể ngừng cười. "Em không cởi được thì anh cởi, cần gì phải nhờ người khác." Cuối cùng Thắng cũng chịu mở miệng ra nói gì đó với cô. Lúc này Diệu Khanh mới chịu quay lại nhìn anh, đôi môi rầu ra, hai mắt rưng rưng chuẩn bị khóc. "Anh và Tuyết, tại sao anh lại để cho cô ta động vào người mình?" Thắng nhìn cô chân thành trả lời: "Anh chưa kịp đẩy cô ta ra thì em đã đi đến rồi." "Thật không?" "Thật, em nghi lắm. Cô ta ăn mặc lạ lướt trước mặt anh như vậy. Hơn nữa mình chiến tranh lại một thời gian khiến anh không động vào em được. Liệu anh có..." "Lại luyên thuyên cái gì đây? Em toàn giàu trí tưởng bở." Thắng đỡ Diệu Khanh đứng dậy. Thấy cô vẫn phụng phịu với mình, anh chỉ bật cười. Nói gì thì nói, Diệu Khanh vẫn chỉ là cô gái 20 tuổi. Có những lúc cách hành xử rất giống trẻ con, bồng bột nên anh không trách cô. "Chờ anh tắm xong rồi mình ra ngoài nói chuyện." Diệu Khanh lắc đầu nguầy nguậy, chợt cô vòng tay qua eo anh, cả người dính chặt vào người Thắng. Diệu Khanh nâng ánh mắt mơ màng lên nhìn anh và nói: "Để em tắm cùng anh đi, không hiểu sao người em nóng quá." Vừa nãy cô mải giận dỗi lột sạch đồ trên người Thắng nên không cảm thấy gì. Bây giờ đứng yên một chỗ, cả người cứ nóng dâm gian như có trăm nghìn con kiến cắn. Diệu Khanh khó chịu quá, cô nhăn nhó mặt mày xoa tay, xoa cổ liên tục nhưng chẳng có tác dụng gì. Nhưng khi thấy Thắng chạm vào người mình, tay anh man mát khiến cô cảm thấy dễ chịu hơn, nên Diệu Khanh nhảy bổ đến, ôm chầm lấy anh và đòi ở lại tắm cùng. Không chỉ mỗi Thắng ngạc nhiên với lời đề nghị này của Diệu Khanh, mà chính bản thân cô cũng cảm thấy sao hôm nay mình bạo dạn tới vậy. Nhưng giờ cô khó chịu lắm, chẳng còn thời gian đâu mà nghĩ nhiều. Dù sao người cô đòi tắm cùng là chồng mình, chứ đâu phải người ngoài, có gì mà phải ngại chứ. Diệu Khanh đưa tay cởi từng chiếc cúc áo ngủ trên người mình, nhanh chóng bộ quần áo ngủ được cởi xuống, còn lại mỗi bộ đồ lót màu đen trên nền da trắng bóc. Khi ngẩng đầu lên thấy Thắng cứ đứng đó ngơ ngác nhìn mình, Diệu Khanh nhíu mày hỏi: Sao anh cứ đứng đơ ra đó vậy? Anh ra ngoài chơi với cô nào hết tinh lực rồi hay sao mà về nhà nhìn vợ cởi hết đồ ra chẳng chút phản ứng gì thế? Trước lời chất vấn ngô nghê của Diệu Khanh, Thắng chỉ biết nở nụ cười méo mó. Anh hết lời để nói với vẻ ghen tuông hết sức đáng yêu của cô gái này: Bây giờ em thấy trong người thế nào? Nóng lắm, nóng bằng chết. Tay Thắng đặt trên vai mình mát quá, cô ôm chặt lấy tay anh áp vào cổ mình, tham lam đứng gần vào anh. Da thịt của anh mát quá, cô dựa vào nửa trên để trần của Thắng, mà trong người dịu đi biết bao nhiêu. Đang thoải mái hưởng thụ, đột nhiên Thắng đẩy người Diệu Khanh ra, khiến cô thấy hụt hẫng vô cùng. Em trúng thuốc rồi. Thuốc gì? Cốc nước vừa nãy. Diệu Khanh tròn mắt hốt hoảng, lẽ nào đây là thuốc kích dục sao? Mẹ kiếp, con hồ ly kia có ý định chuốc thuốc chồng cô. Nhưng sao thuốc lần này ngấm từ từ vậy, khác hẳn thứ thuốc lần trước đám cái Thủy dùng với cô. Diệu Khanh vẫn ngờ ngạch hỏi: Thuốc này nhẹ quá không? Thuốc mà Thủy lần trước cho em uống khiến em ham muốn ngay lập tức, hay đây là thuốc dởm? Trước câu hỏi ngây thơ của Diệu Khanh, Thắng đến cạn lời với cô: Ngốc ơi, thuốc ấy càng ngấm từ từ thì hiệu quả sẽ càng mạnh. Diệu Khanh nghe thế mắt chữ O mồm chữ A ngạc nhiên, nhưng nghĩ lại đây có khi là cơ hội để làm lành, nên cô chẳng ngần ngại tiếp tục kéo Thắng về phía bồn tắm. Đi tắm mau lên, không lát thuốc phát huy tác dụng là em ăn sạch anh đấy. Nước trong bồn nhanh chóng được xả đầy, quần áo đã nằm lăn lóc dưới đất. Cả hai bước vào bồn tắm, nước dâng đầy tràn vợi ra ngoài. Diệu Khanh ngồi đối diện với Thắng, cố tình bảo anh dựa vào thành bồn tắm nghỉ ngơi, còn mình nhổm người dậy lấy sữa tắm xoa đều lên người anh. Sữa tắm xoa đến đâu, bàn tay Diệu Khanh tham lam hưởng thụ từng múi cơ bụng rắn chắc của chồng mình tới đó. Hình như dạo này anh gầy đi thì phải. Ừ, dạo này ăn uống không đủ bữa. Thắng nhắm mắt nằm yên hưởng thụ bàn tay mềm mại đang tắm táp cho mình. Về nhà sau 2 tuần công tác mệt mỏi, được vợ chăm sóc thế này thì giận dỗi thế nào cũng phải buông xuống. Dường như nhờ có thuốc kích thích mà Diệu Khanh bạo dạn hơn hẳn. Động chạm thế này không chỉ cô ham muốn, đương nhiên Thắng chẳng thể cưỡng lại được, nhưng anh vẫn giả vờ thanh cao. Nhìn cái người vẫn nhắm nghiền mắt giả vờ ngủ, đáy mắt cô lóe lên tia giảo hoạt. Thắng nghĩ cuộc đời này mình thật sự chết trong tay cô gái này mất rồi. Diệu Khanh không phải dạng vừa, khi Thắng kéo mình lên thì cô cũng không kiêng nể lao đến hôn anh ngấu nghiến, đáp lại nụ hôn một cách cuồng nhiệt nhất. Có vẻ thuốc đã ngấm rồi, bất cứ sự động chạm nhẹ nhàng nào cũng khiến ngọn lửa ham muốn trong cô dâng lên mãnh liệt. Hôm nay cô muốn giành thế chủ động, muốn có cảm giác mình chinh phục hoàn toàn người đàn ông này. Nhiệt độ trong phòng tắm càng tăng cao bởi hình ảnh nóng bỏng của hai vợ chồng nhà này. Từng động tác mạnh mẽ cuồng nhiệt khiến nước trong bồn tắm lênh láng ra ngoài. Thời gian cứ dần trôi, sự cuồng nhiệt ấy vẫn chưa dừng lại. Trận kích tình kéo dài từ phòng tắm ra đến sofa rồi đến giường. Cả hai người quấn chặt lấy nhau 1 phút không rời, đốt lên lửa tình, tạo nên không gian khiến người khác phải nóng mặt. Trận kích tình đi qua, nhìn đồng hồ trên tường đã là 4 giờ sáng, nhưng Diệu Khanh vẫn không chợp mắt nổi. Nằm trong lòng Thắng, tay cô loay hoay vẽ những hình tròn hình vuông trên bờ ngực rắn chắc của anh. Thắng muốn ngủ nhưng có vẻ người vợ nhỏ bé bên cạnh không cho. Anh bắt lấy ngón tay đang chọc ghẹo mình, đưa lên miệng cắn nhẹ một cái. Chưa hết thuốc sao mà còn đánh thức nó dậy? Diệu Khánh lắc đầu ngoài ngoậy. Em mệt lắm rồi, thuốc quái gì mà mạnh thế? Thử hỏi em không xuống kịp lúc mà anh uống cốc nước đó thì có phải cả đêm quấn quýt với con hổ lệ tinh đó không? Toàn suy diễn linh tinh. Có chúng thuốc anh cũng sẽ mò lên phòng tìm em. Hơn nữa anh không định uống cốc nước đó. Nghe anh nói vậy, khuôn mặt Diệu Khanh chợt bừng sáng lên. Anh biết cốc nước đó có thuốc sao? Lúc tuyết chảy ra đón, anh đã nhìn thấy gói thuốc trong tay cô. Thấy Thắng gật đầu, Diệu Khanh bèn nói. Sao anh không nói sớm? Làm em tưởng anh không biết gì mà uống hộ anh cốc nước đó. Anh không lường trước được, em sẽ ghen tuông mà uống một phát hết cả cốc. Diệu Khanh lại tình cảnh lúc đó, Thắng cũng phải ngỡ ngàng trước hành động của cô. Xem chừng không thể trách anh chuyện này được rồi. Nhưng dù sao cô cũng thầm cảm ơn cốc nước đó. Nhờ có nó mà cô mạnh dạn hơn với Thắng, và có thể làm lành với anh. Diệu Khanh tủm tỉm cười, cô dướn người hôn lên chụt lên môi anh một cái, không tiếc lời khen ngợi dành cho Thắng. Đúng là chồng em lúc nào cũng tỉnh táo. Nằm một lúc, Diệu Khanh thay đổi sắc mặt, cô nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Thắng, hít một hơi thật sâu rồi nói với anh, em có nhiều chuyện muốn nói. Thắng yên lặng ôm chặt Diệu Khanh vào lòng, chờ đợi lời giải thích từ cô. Thực ra anh chưa bao giờ nóng vội hay giận dỗi vô cớ. 2 tuần qua chính là thời gian anh giãn ra để Diệu Khanh bình tĩnh lại rồi giải thích cho mình nghe tất cả. Trái ngược với sự bình tĩnh của Thắng thì Diệu Khanh rất hồi hộp vì không biết giải thích từ đâu. Cô cứ loay hoay lúng túng mãi, phải nhờ Thắng trấn an một lúc. Diệu Khanh mới có thể bắt đầu vào câu chuyện. Anh có nhớ trước đây em từng có bạn trai không? Thắng gật đầu như câu trả lời dành cho cô. Tùng chính là bạn trai của em. Bọn em yêu nhau được một thời gian, nhưng em hoàn toàn không biết gì về gia cảnh của anh ấy. Cho đến cái đêm Ngọc bị bắt cóc, nghe con bé kể lại thì em mới biết Tùng là người mà Ngọc theo đuổi bấy lâu nay. Sau khi biết mối quan hệ đó, em và Tùng có nhập nhằng một thời gian vì giữa hai người xảy ra cãi vã, nhưng cuối cùng bọn em vẫn chia tay. Thực ra em với Tùng không có gì hết, chỉ là tình yêu bọ xít thời sinh viên. Em không hề có ý định chen chân vào tình cảm của Ngọc và Tùng. Lúc yêu anh ấy, em thực sự không biết gì hết. Nói đến đây, khóe mắt Diệu Khanh bắt đầu long lanh đầy nước. Chính bản thân cô không hiểu sao lại khóc, nước mắt cứ thế mà rơi, mít ướt quá. Thắng sợ cô vợ nhỏ của mình đau lòng nên anh phải trêu cô một câu. Em đang nằm trong vòng tay anh, mà sao khóc vì thằng đàn ông khác vậy? Diệu Khanh phụng phịu đập nhẹ một cái vào bả vai Thắng, cô bĩu môi nói, anh có thôi đi không? Em đang khóc vì tủi thân do Ngọc cứ hiểu nhầm em. Sau này nó sẽ hiểu ra mọi chuyện thôi, đừng bận tâm về Ngọc quá nhiều. Chồng à, tối hôm đó em và Tùng chỉ trao nhau cái ôm tạm biệt và chúc phúc thôi, anh đừng hiểu nhầm. Anh sẽ không hiểu nhầm nếu ngay lúc đó em chịu giải thích thay vì nói dối anh. Diệu Khanh giật mình khi nghe Thắng nói vậy. Cô ngồi bật dậy tròn mắt ngạc nhiên. Hôm đó anh đã nhìn thấy rồi sao? Ừ, lúc chạy đi tìm em thì anh đã tận mắt nhìn thấy. Có phải vì thế mà từ đêm hôm đó anh cứ mặt nặng mày nhẹ với em liên tục đúng không? Thắng tránh né ánh mắt tra hỏi của Diệu Khanh. Anh quay mặt đi chỗ khác, gãi đầu đầy ngượng ngập khi bị cô phát hiện ra mình ghen tuông trẻ con. Nhưng Diệu Khanh không để cho anh trốn tránh. Cô kéo đầu anh lại, bắt anh phải đối diện với mình. Quay lại đây, nói rõ em nghe. Ừ thì có thằng đàn ông nào không khó chịu khi nhìn thấy vợ mình ôm thằng khác chứ? Lúc bế về giường còn nghe em chúc phúc cho thằng Tùng, anh không giận sao được? Chúc phúc chứ có nói lời yêu đâu mà anh dỗi em. Hại em cả đêm hôm đấy lạnh lẽo nằm một mình trên giường, rồi mấy ngày sau cứ lầm lầm lì lì ra mặt, để con hồ ly tinh kia nó lộng hành, khiến em vừa khó chịu vừa dầu dĩ vừa uất ức. Tại anh đấy, không nói rõ thì sao mà em biết đường để mà giải thích. Tức quá, Diệu Khanh với tay lấy cái gối đập thẳng vào người Thắng mấy cái. Rõ ràng mọi chuyện chẳng có gì nghiêm trọng, nhưng vì sự im lặng của cả hai nên chuyện bé xé ra to, dẫn đến biết bao nhiêu hiểu lầm. Thắng phải nhanh chóng đưa tay lên che mặt để tránh những nhát gối đó đập vào mặt mình. Còn đâu anh cho Diệu Khanh đánh thỏa thích cho bớt giận, bởi anh thấy cô nói không có gì là sai cả. Đánh một lúc chẳng thấy anh phản kháng lại, cô cũng chán vứt gối sang một bên rồi lao vào vòng tay anh nằm tiếp. Lần sau có gì anh cứ hỏi trực tiếp em đi, em sẽ giải thích cho. Thắng đưa tay lên gạt mấy lọn tóc còn dính lại vào má của cô. Anh cũng muốn hỏi nhưng lại sợ câu trả lời của em khiến anh đau lòng. Dù sao trước đó anh đã không ít lần chứng kiến cảnh em và Tùng yêu đương thắm thiết trên đường rồi. Anh biết mối quan hệ của em và Tùng từ lâu rồi sao? Đương nhiên, muốn theo bắt được em về bên mình thì phải biết được những mối quan hệ xung quanh em. Anh biết từ bao giờ? Lâu lắm rồi, hình như lúc em mới yêu Tùng thì anh đã biết. Diệu Khanh nhớ lại khoảng thời gian đó, rồi cô ngờ ngợ nhận ra một điều. Nói em nghe, cái lần em bị nhốt ở nhà anh một tuần, lúc anh hôn em ở ban công là biết Tùng ở cổng nhìn thấy hết tất cả, đúng chứ? Trước câu chất vấn của Diệu Khanh, Thắng thản nhiên gật đầu thừa nhận. Việc mình làm chẳng có gì phải từ chối, quan trọng là đã bắt được vợ về nhà. Nhưng Diệu Khanh không thể ngờ được anh làm như vậy. Một lần nữa, cô không tiếc tay cho anh một cái đánh lên bờ vai rộng. Con người anh ấy sao lại thủ đoạn như vậy? Thêm những chuyện sau đó nữa, có phải anh cũng nhúng tay vào đúng không? Khai thật cho em mau. Thật ra anh chỉ nhúng tay vào tác động một chút thôi. Vấn đề là mối quan hệ của em và thằng Tùng đã có vết sạn từ trước rồi. Nghe Thắng nói mà cảm giác anh không có chút ăn năn gì với những việc mình đã làm. Diệu Khanh bĩu môi, vờ giận dỗi nói với anh. Anh làm vậy ấy, cũng được tính là chia rẽ uyên ương đấy. Không thấy mình ác độc sao? Diệu Khanh quay mặt sang bên kia, đưa lưng về phía anh. Cô chẳng dỗi gì đâu. Sau một thời gian chiến tranh lạnh vì hiểu lầm chồng chất, cô thấy việc thẳng thắn nói chuyện với nhau thế này thì càng thoải mái hơn. Nhưng Diệu Khanh nghĩ mình vẫn phải cho ông chồng này một bài học để anh biết ăn năn hối lỗi. Người gì đâu mà luôn kênh kiệu cho mình là đúng vậy. Thế nhưng trái với mong ước của cô, Thắng không hề cảm thấy cắn rứt lương tâm. Thậm chí anh còn ôm cô vào lòng rồi khoe mẽ. Bây giờ anh mới hiểu tại sao ngày trước anh trai của anh thích dùng thủ đoạn xen vào cuộc tình thời sinh viên như vậy. Tại sao? Em không thấy nó rất thú vị hay sao? Cảm giác như mình đạt được thành tựu khi thu phục được một cô gái trẻ, khiến cô ấy tâm phục khẩu phục về làm vợ mình. Nụ cười trên môi Thắng càng sâu hơn. Người đàn ông này thật tinh quái. Diệu Khanh đang nghĩ sao cô có thể phải lòng anh được cơ chứ. Nhưng từ câu nói vừa rồi, Diệu Khanh có thể ngờ ngợ được ra một điều. Cô ngẩng đầu lên hỏi anh, chị dâu anh là tình nguyện kết hôn với anh trai anh hay sao? Ừ, cô ấy nói với anh rằng tình cảm đối với anh chỉ là cảm nắng, còn đối với anh trai anh là thật lòng rung động. Có lẽ câu nói này của người cũ không khác gì chiếc rằm cắm sâu vào tim Thắng, khiến anh không ngôi ngoai mà nhớ về hình bóng của cô ấy và tìm đến Diệu Khanh. Đặt mình trong hoàn cảnh của mẹ Ngọc, Diệu Khanh cũng hiểu được phần nào tình cảm của chị ấy. Phụ nữ rất dễ rung động bởi những thứ ấm áp nhỏ bé, và sau một thời gian mới nhận ra trái tim mình đã lỡ nhịp lạc lối vì người mình không thể ngờ được. Bây giờ cô có khác gì đâu. Cô chẳng biết tình cảm với Tùng đã vơi đi lúc nào và dần dần thay bằng tình cảm chớm nở với Thắng. Lạ kỳ thật đấy, rốt cuộc cô rung động với anh từ bao giờ nhỉ? Thắng không biết những suy nghĩ của Diệu Khanh. Anh tưởng cô giàu dĩ vì chuyện của mẹ Ngọc nên anh ôm chặt cô vào lòng an ủi. Đừng có suy nghĩ linh tinh, cô ấy là chị dâu anh. Câu nói của Thắng đánh thức Diệu Khanh choàng tỉnh khỏi những suy nghĩ của mình. Cô nhoẻn miệng cười láo cá và hỏi anh, em và Tuyết đều có nét hao hao giống chị ấy thì anh chọn ai? Thắng đến đau đầu với cô vợ nhỏ của mình. Tự nhiên đổi chủ đề nhanh khiến anh không thể nào lường trước được. Em là vợ anh, cô ta chẳng là gì cả. Nhưng lúc đầu anh bảo muốn tiếp cận em vì khuôn mặt này sao? Giờ Tuyết giống hơn rồi đấy, anh đi mà tìm cô ta đi. Toàn nói năng linh tinh, tình cảm anh dành cho em mà em không cảm nhận được sao? Diệu Khanh rất bướng, cô ngúng ngoẩy lắc đầu. Anh phải nói rõ ra cho em biết chứ. Có những chuyện không nhất thiết phải nói, em tự cảm nhận đi. Không cảm nhận được. Đột nhiên khuôn mặt Thắng trở nên thâm sâu khó đoán. Diệu Khanh vội giật lùi người lại để đề phòng nhưng không kịp nữa. Bàn tay Thắng đã nhanh chóng đặt vào thắt lưng cô, kéo nằm sát vào người anh. Vì cả hai người nằm trong chăn với cơ thể để trần, nên Diệu Khanh có thể cảm nhận được thứ gì đó đang cọ vào đùi mình. Thắng nhếch môi cười đầy quyến rũ, hơi thở nóng rực của anh phả vào cổ khiến Diệu Khanh nhột nhột. Anh không thích dùng lời nói nên sẽ dùng hành động để chứng minh tình cảm của mình. Đương nhiên, ai cũng hiểu hành động mà Thắng nói là gì. Ngay lập tức, Diệu Khanh được cảm nhận tình cảm theo cách thể hiện trực tiếp nhất của anh. Cô chỉ biết nằm đó mà than vãn rằng sao tự nhiên trêu chọc vào người đàn ông này để hại thân mình cơ chứ. Trận kích tình gần sáng nay đã khiến cả hai vợ chồng mệt nhoài, nằm ngủ đến tận trưa vẫn không ai chịu rời khỏi giường. Cho đến khi bao tử Diệu Khanh réo lên liên tục, không thể chịu được cơn đói nữa thì buộc phải xuống giường. Tắm táp thay quần áo xong đi ra ngoài, cô vẫn thấy Thắng chưa có ý định dậy. Diệu Khanh nghĩ mấy ngày qua anh đã đi công tác vất vả nên cũng không đánh thức anh nữa. Cô đáp lại chăn lên người Thắng rồi mới xuống nhà. Tức ở chỗ, vừa mới bước xuống cầu thang, Diệu Khanh đã nhìn thấy cái bản mặt không muốn thấy, làm phá hoại buổi sáng của cô. À không, phá hoại một buổi trưa tốt đẹp mới đúng. Tuyết đang đi lên tầng, nhìn thấy Diệu Khanh đứng đó thì cũng khựng lại mất mấy giây. Sau đó vênh váo mặt mày, lên gác tiếp, coi như chẳng có chuyện gì xảy ra. Nhưng Diệu Khanh làm gì có chuyện để yên cho con hồ ly tinh này. Cô còn chưa tính sổ vụ bỏ thuốc vào cốc nước của chồng cô tối qua thì làm sao để yên cho Tuyết được. Lúc Tuyết đi ngang qua người mình, Diệu Khanh cố tình đứng nhích người về phía cô ta đang đi. Cô huých mạnh bả vai vào ngực cô ta một cái. Cái huých nhẹ nhàng thôi, nhưng Tuyết sao chịu yên lặng trước sự khiêu khích của Diệu Khanh. Cô ta quay ngoắt đầu lại, trừng mắt lên hỏi, mày làm cái gì đấy? Đã mày tao rồi sao? Mấy hôm trước còn xưng hô ngọt xớt cơ mà. Diệu Khanh nhếch môi, cố tình khích đều cô ta. Mày im ngay đi, đừng có bày ra bộ mặt giả tạo đó để lừa anh Thắng. Anh ấy sẽ không tin mày nữa đâu. Thật sao? Khiến chị phải thất vọng rồi. Diệu Khanh đứng sát lại gần Tuyết, dồn cô ta vào góc tường. Trên khuôn mặt Diệu Khanh ánh lên tia giảo hoạt đầy thâm độc, khiến Tuyết lạnh sống lưng. Cô ta run rẩy đứng nép vào tường, nhìn cô bằng ánh mắt đề phòng. Mày định làm gì tao? Diệu Khanh ghé sát vào tai Tuyết nói nhỏ. Cảm ơn cốc nước của chị hôm qua, mà vợ chồng chúng tôi làm lành rồi. Thuốc này mạnh thật đấy, tôi vẫn anh ấy cả đêm đến sáng, nên giờ anh ấy đã dậy được đâu. Vừa nói, Diệu Khanh cố tình hất cằm về phía phòng ngủ của mình, như ra hiệu cho Tuyết biết những chiến tích của mình hôm qua. Tuyết tức lắm mà chẳng làm được gì, cô ta chỉ biết nghiến răng nghiến lợi lẩm bẩm chửi cô. Đe dọa một chút cho bỏ tức, Diệu Khanh quay lưng đi xuống tầng. Việc cần làm của cô bây giờ là ăn đã. Bụng đói thì không có sức đấu khẩu với con hồ ly tinh này. Lúc Diệu Khanh quay lưng đi xuống dưới, cô không ngờ được Tuyết đã nhanh chóng lật mặt. Cô ta cay cú phi thật nhanh đến, định đẩy Diệu Khanh ngã xuống cầu thang. Nhưng chớ trêu thay, Diệu Khanh có một đôi tai rất thính. Nhờ việc Tuyết di chuyển nhanh chóng tạo ra tiếng bước chân và tiếng gió, giúp cô cảm nhận được điều bất ổn và kịp thời né người sang một bên. Còn Tuyết chẳng ngờ Diệu Khanh tránh được, cô ta theo quán tính đó mà lao cả người xuống, lăn lông lốc trên từng bậc cầu thang, và điểm dừng chân là sàn nhà tầng 1. Tuyết lồm ngồm bò dậy, cô ta sờ tay lên trán thì thấy máu. Tuyết hét lên một tiếng đầy sợ hãi rồi ngất đi. Người làm mau chóng tiến vào, thấy được cảnh này thì ngơ ngác nhìn Diệu Khanh. Họ không dám nói gì, nhưng vẻ mặt rừng rưng của cô khi đứng ở cầu thang nhìn xuống mà không chạy tới đỡ Tuyết, trong lòng là người làm đương nhiên có những suy nghĩ riêng. Từ ánh mắt của họ, Diệu Khanh biết người làm đang nghĩ gì, nhưng cô lười giải thích. Gọi xe, đưa cô ta tới bệnh viện đi. Người làm vâng lệnh tuân theo, bởi dù sao đây cũng là bà chủ của họ. Khi người làm vừa mới đưa Tuyết rời đi, thì có tiếng vỗ tay từ trên gác vang xuống. Diệu Khanh ngẩng đầu lên nhìn, Thắng đang đứng dựa vào lan can, vỗ tay tán thưởng, trong đáy mắt lộ rõ vẻ tự hào. Đúng là vợ anh, phản xạ nhanh thật đấy. Anh cũng nhìn thấy sao? Không nhìn thấy sao biết vợ mình giỏi như thế nào? Cũng bình thường thôi. Ngày bé ở quê em bạo gan chơi nhiều trò còn nguy hiểm hơn đây nhiều, nên luyện được cái tai nhạy bén đấy. Diệu Khanh huênh hoang kể về những chiến tích thời kỳ hoàng kim của mình. Ngày bé nghịch ngợm chơi có biết sợ ai bao giờ, sau này lớn lên sợ mất lòng người này người kia nên mới tem tém lại cái cá tính của mình. Thắng đi xuống khoác lấy vai Diệu Khanh, kéo cô vào lòng mà hỏi. Em có ý định nghỉ học để theo anh đến bến cảng làm việc không? Anh thấy em có rất có năng khiếu tham gia vào giới xã hội đen đấy. Thế anh phải dạy em dùng súng đấy. Xã hội đen cầm súng á, ngầu dã man. Anh tưởng em biết dùng rồi. Nụ cười trên môi anh sâu xa khó đoán. Thế nhưng Diệu Khanh không nhận ra điểm này. Cô vẫn ngơ ngác nói. Em đâu biết dùng, chạm vào nó một lần cũng chưa ấy. Thắng ghé vào tai Diệu Khanh nói thầm. Đêm qua, em cầm súng rất điêu luyện đấy. Còn dùng nó cả đêm. Đến lúc này Diệu Khanh mới hiểu ra câu nói mờ ám của chồng mình. Nét xấu hổ hiện rõ trên gò má đã sớm ửng đỏ vì xấu hổ. Diệu Khanh lườm anh một cái cảnh cáo rồi đẩy anh ra để mình đi thẳng xuống dưới nhà. Cả hai người vừa mới bước vào phòng ăn, bác Liên và người làm đã bày biện đầy đủ món ăn trên bàn. Nhìn thấy ông bà chủ hạnh phúc, bác Liên cũng mừng thay. Mấy ngày qua cứ thấy bà chủ ủ rũ đi ra đi vào, không hiểu sao bầu không khí trong nhà cũng trầm buồn theo. Trong lúc ăn cơm, Diệu Khanh lấn cấn mãi không biết có nên nhắc tới chuyện về quê báo cho bà ngoại chuyện cô kết hôn hay không. Đây là dự định khi cả hai đi đăng ký kết hôn đã thống nhất, nhưng vì một số chuyện ập đến khiến kế hoạch này bị đình trệ lại. Diệu Khanh muốn nói nhưng chẳng biết bắt đầu từ đâu. Cũng may lúc ăn cơm xong, Thắng đã chủ động đề cập với cô. Ngày kia em có bận gì không? Em không. Vậy chúng ta về quê thăm bà ngoại em. Định đi sớm hơn, nhưng dạo này công việc bận quá, giờ anh mới sắp xếp được. Được, để em chuẩn bị ít đồ. Cứ ngỡ cuối tuần chỉ có hai vợ chồng về quê, nhưng khi ra đến cửa, Diệu Khanh thấy một đoàn gồm 4 đến 5 chiếc xe dàn hàng ngang trước sân nhà. Cô chớp mắt ngỡ ngàng liên tục và quay sang hỏi Thắng. Về quê mà sao anh mang nhiều người vậy? Xe chở sính lễ cưới hỏi đấy. Mặt cô méo sạch đi khi nhìn dàn xe này. Làng quê yên bình không phù hợp để anh khoa trương mang theo một đống xe và sính lễ đi cùng. Sau gần 1 giờ đồng hồ thuyết phục, Thắng mới chịu nghe lời Diệu Khanh, chỉ cần đi xe của mình về quê là đủ rồi. Nhưng nụ cười trên môi cô chưa lâu đã tắt ngấm khi vợ chồng Sơn đi tới và nói. Một mình anh Thắng đi thì không hay lắm, dù sao cũng là xin cưới, cứ để thêm xe của vợ chồng tôi đại diện cho nhà trai về cùng. Chị dâu xem như vậy có được không? Thắng không nói gì, anh để cho cô toàn quyền quyết định. Người ta đã nói vậy mà còn từ chối thì vô duyên quá. Hơn nữa chỉ có thêm vợ chồng Sơn Vân thôi, cũng không sao. Tất cả mọi người nhanh chóng lên xe ô tô của mình. Một xe chở Thắng và Diệu Khanh đi trước do Đạt cầm lái. còn xe của Sơn và Vân cũng có tài xế riêng. Xe chạy hơn một tiếng là về đến quê. Đường vào làng nhỏ hẹp nên xe chỉ dừng lại ở đầu ngõ. Đạt và tài xế kia tìm bãi đỗ xe gần đó, rồi mọi người xách đồ vào trong. Dù đi đâu về đâu, Diệu Khanh vẫn giữ được phong cách ăn mặc trẻ trung giản dị của mình. Cô mặc áo dài tay kết hợp với quần jean, bên ngoài khoác chiếc áo khoác mỏng. Cách ăn mặc của cô hoàn toàn đối lập với những người đi cạnh. Thắng và Sơn luôn chỉn chu trong bộ vest, chị Vân mặc chiếc váy dài tới đầu gối. Còn Đạt và người tài xế kia từ trên xuống dưới một cây đen. Điều này thu hút sự chú ý của dân làng từ đầu ngõ. Có một cậu nhóc chừng 9 tuổi, nhìn thấy Diệu Khanh về thì vội chạy đến ôm chầm lấy cô, tíu tít nói chuyện. Chị Khanh về rồi, chị Khanh về rồi. Một đứa gọi là cả đám nhóc chơi cùng ở đó chạy ra theo. Chúng vây xung quanh Diệu Khanh vui vẻ chào hỏi. Nhìn lũ nhóc đáng yêu thế này, cô lấy trong túi quà ra một gói bánh và gói kẹo đưa cho đám nhóc. Mấy đứa nhớ chia nhau ăn nhé. Vâng, chúng em biết rồi. Đám nhóc có kẹo là tản ra một bên để ăn. Diệu Khanh tiếp tục dẫn mọi người về nhà mình. Khi mở cổng bước vào trong sân, cô thấy bà ngoại ngồi đó cặm cụi bắt giận cho một chú chó. Diệu Khanh chạy nhanh tới gần ôm chầm lấy bà ngoại. Bà ơi, bà xem ai về này. Nghe thấy tiếng gọi của cháu gái, bà ngoại ngẩng đầu lên xem. Bà chưa kịp đứng dậy thì Diệu Khanh đã phi tới, ôm chầm lấy bà, khiến chú chó nằm dưới giật mình sủa inh ỏi. Cái con này, làm gì sủa dữ vậy? Ấy khoan, đừng dọa không nó sợ đấy. Bà xua tay Diệu Khanh ra, rồi cúi xuống xoa đầu chú chó. Con chó lập tức im lặng ngoan ngoãn để cho bà ngoại vuốt ve. Lúc này bà mới hỏi Diệu Khanh, sao hôm nay cháu về quê vậy? Chẳng phải tuần trước về rồi hay sao? Tuần trước Thắng đi công tác xa nhà mấy ngày liền. Ở nhà giàu dĩ quá nên Diệu Khanh bắt xe về quê thăm bà. Nhưng lần đó cô vẫn chưa dám nói gì. Hôm nay dẫn anh về chính là để nói cho bà hết mọi chuyện. Diệu Khanh đứng gọn người sang một bên. Cô chỉ tay ra cửa và nói với bà ngoại, hôm nay con dẫn một vài người bạn đến thăm bà và có chuyện quan trọng cần nói. Thắng tiến vào trước tiên, sau đó đến vợ chồng Sơn Vân và hai tài xế. Anh đứng trước mặt bà ngoại, cúi gập người 90 độ lễ phép chào bà. Cháu chào bà, cháu xin tự giới thiệu, cháu là Phạm Việt Thắng, là chồng mới cưới của Diệu Khanh. Cùng lúc đó Sơn và Vân tiến lên chào hỏi. Chào bà, bọn cháu là anh em của anh Thắng, là người bên đằng nhà trai về đây thăm bà. Kể từ lúc Thắng và Sơn cất giọng lên, bà ngoại cứ đứng đơ người ra không nói tiếng nào. Bà hết nhìn Thắng rồi lại nhìn Sơn, bàn tay run run đưa lên chỉ về phía họ. Dường như bà ngoại định nói gì đó, nhưng không hiểu sao, lời nói chưa đến miệng thì bà đã ngất xỉu. Diệu Khanh đứng cạnh kịp thời đỡ lấy bà. Thấy bà như vậy, mặt mũi cô tái xanh lại. Cô nhanh chân chạy sang tìm thầy thuốc đông y để bắt mạch cho bà. Thấy ông ấy bảo không sao thì Diệu Khanh mới thở phào nhẹ nhõm. Cô vẫn thắc mắc tại sao khi nhìn thấy Thắng và Sơn bà lại ngất đi chứ. Rốt cuộc có chuyện gì mà cô không biết sao? Diệu Khanh ôm đầu đầy mệt mỏi. Cứ tưởng hôm nay là ngày vui, nhưng về quê bà gặp tình trạng thế này khiến cô lo sợ vô cùng. Cô bên giường bà thì nghe thấy tiếng gõ cửa từ bên ngoài. Diệu Khanh đứng dậy mở cửa, thấy Thắng ở đó nên cô nghiêng người cho anh vào trong. Bà sao rồi em? Thầy thuốc bảo cho bà nằm nghỉ một lúc là được. Căn phòng lại trở về trạng thái yên tĩnh. Diệu Khanh ngồi bên giường chờ bà tỉnh lại, còn Thắng ngồi trên chiếc ghế gỗ gần đó. Vợ chồng Vân và hai tài xế, họ ra nhà nghỉ gần đây rồi. Anh cũng về đó đi, chờ bà tỉnh lại thì em gọi anh. Không cần mất công như vậy đâu, anh ở đây chờ cũng được. Khi bà ngoại tỉnh lại, đã là 3 tiếng sau. Bà vừa mới mở mắt ra đã vội túm lấy tay Diệu Khanh hấp tấp nói, Khanh, không được, những người đó không được. Từ trong đáy mắt của bà ngoại, Diệu Khanh nhìn ra sự vội vã cuống quýt, khẩn trương. Cô rõ tại sao lại vậy, nhưng trước hết cần trấn an bà đã. Cô nắm chặt lấy tay bà ngoại an ủi, cháu ở đây rồi, có chuyện gì bà từ từ nói. Bà ngoại gật đầu, trước khi nói bà nhìn xung quanh phòng một lượt. Thấy Thắng ngồi ở đó thì bà chợt khựng lại. Phản ứng của bà mỗi lần thấy anh rất kỳ lạ. Điều đó khiến Diệu Khanh không khỏi sinh nghi. Cô nhíu mày không hiểu chuyện gì xảy ra. Lẽ nào bà biết Thắng từ trước sao? Dường như anh cũng nhận ra thái độ của bà ngoại Diệu Khanh đối với mình. Thắng đứng dậy xin phép bà ra ngoài luôn. Anh ấy ra ngoài rồi, bà có chuyện gì cần nói sao? Còn nhỏ này. Đột nhiên bà ngoại bật khóc, giọt nước mắt lăn dài trên gò má nhăn nheo của cuộc đời một sương hai nắng. Dù cô chưa hiểu chuyện gì nhưng nhanh chóng ôm chầm lấy bà. Bà ơi, có chuyện gì thế? Bà đừng làm cháu lo lắng. Người đàn ông lúc nãy và người tự nhận là anh em của anh ta, bọn chúng chính là kẻ đẩy gia đình cháu vào cảnh tan cửa nát nhà. Bà, sao cơ? Cô há hốc mồm ra nhìn bà ngoại. Diệu Khanh ngơ ngác, cô chưa thể tiếp nhận thông tin này. Nó như cú tát thật đau vào ngang mặt, khiến cô chết đứng không thốt lên lời. Cô nhìn bà ngoại, cầu mong bà giải thích gì đó, nhưng thứ cô nhận lại là tiếng khóc giấm dứt của bà. Nhắc lại vụ cháy năm đó thiêu rụi tất cả, cướp đi sinh mạng của bố mẹ Diệu Khanh, thì cả cô và bà ngoại đều không thể bình tĩnh nổi. Bây giờ có chút manh mối, nhưng tại sao nó lại liên quan đến Thắng chứ? Cô không tin chuyện này, cô nhất quyết phải hỏi bà cho bằng được. Bà ơi, bà nói rõ cho cháu nghe. Giọng nói của hai người đó, cho đến lúc chết bà vẫn không quên. Đêm xảy ra vụ cháy, sáng hôm đó có hai người em kết nghĩa của bố cháu đến chơi nhà. Bố cháu trước là dân xã hội đen, về sau mẹ cháu sinh thì mới rửa tay gác kiếm. Nhưng anh em thì vẫn qua lại chào hỏi. Vì tính chất công việc quá nguy hiểm nên bố mẹ cháu thống nhất không cho cháu ra chào hỏi họ và bà ở trong phòng trông. Lần đó bà đứng ngoài cửa phòng khách, vô tình có nghe được cuộc nói chuyện của bố cháu và hai người em đó. Cho đến bây giờ bà vẫn nhớ rõ giọng nói đó, chính là của hai người đàn ông vừa nãy. Có thể không biết mặt, nhưng chắc chắn giọng nói đó không thể qua mắt bà. Giọng bà nghẹn ngào khi nhắc lại một quá khứ tang thương, từng câu từng chữ của bà như nhát dao rạch toạc vào trái tim Diệu Khanh. Nguồn thông tin này thật sự quá tải với cô, hai hàng nước mắt thi nhau đổ xuống, ướt đẫm cả khuôn mặt Diệu Khanh. Họ hại bố cháu vì lý do gì hả bà? Nghe mẹ cháu kể, chúng đến gặp bố cháu để thuyết phục ra mặt chuyện làm ăn bến cảng gì đó. Nghe đến đây, Diệu Khanh khựng người khi nhớ ra Thắng hiện đang là người nắm toàn quyền quản lý bến cảng, nơi vận chuyển hàng hóa ra vào. Anh thật sự là người gây nên cái chết cho bố mẹ cô hay sao? Diệu Khanh không muốn tin, sao mọi chuyện có thể như vậy? Tại sao ông trời đối xử với cô tàn nhẫn thế? Ngay thời điểm trái tim cô đã lỡ nhịp vì Thắng, thì tại sao cho cô biết toàn bộ sự thật chứ? Cho cô biết sớm hơn không được sao? Như vậy cô có thể ra tay tuyệt tình hơn, chứ không phải như bây giờ. Bản thân Diệu Khanh đang mắc kẹt trong tình huống tiến không được, lùi chẳng xong, bên tình bên lý cứ trói buộc trong vô vọng. Cô nắm tay bà ngoại như muốn níu lấy tia hy vọng cuối cùng. Bà ơi, bà có nhầm lẫn chỗ nào không? Tại sao lại là anh ấy chứ? Thắng không phải là người phản bội anh em đâu. Diệu Khanh vừa dứt lời thì bà ngoại không chần chừ, giáng cho cô một cái tát thật đau. Năm ngón tay in hẳn trên khuôn mặt đau rát, khiến cho Diệu Khanh nhận ra bà ngoại đang tức giận như thế nào. Cô quay lại nhìn bà, đối diện với cô là khuôn mặt giận dữ nghiêm khắc. Mày hồ đồ lắm Khanh ơi, cho mày lên thành phố học, mày yêu ai không yêu là yêu đúng kẻ hại chết bố mẹ mình. Mày nói cho bà nghe, mối quan hệ của chúng mày đi đến đâu rồi? Chúng cháu... Khi bà ngoại tra hỏi như vậy, Diệu Khanh ngập ngừng sợ sệt không biết phải trả lời sao. Cô sợ hãi ngồi rụt người về sau, chấp nhận hứng chịu những cái đánh của bà. Chúng mày... Mày đã nằm với nó rồi hả con? Bà dặn mày bao nhiêu lần rồi? Con gái phải biết giữ lấy mình. Giờ mày trao thân cho cái thằng hại chết bố mẹ mày. Mày vui chưa? Từng câu từng chữ đó sao sức sát thương lớn đến vậy. Bà ngoại vẫn đánh cô, đánh thật đau, nhưng Diệu Khanh cảm thấy nỗi đau ấy có là gì so với sự thật trần trụi trước mặt, đang như nhát dao rạch ngang rạch dọc trong trái tim. Từ bé đến lớn chưa bao giờ bị bà ngoại đánh, nhưng lần này bà không kiêng nể gì, cầm dép đánh xuống từng nhát thật đau. Vết dép vẫn hẳn trên da thịt. Cho tới sau này cô mới hiểu, khi được bà đánh nghĩa là còn được bà yêu thương. Nhưng khi nhận ra điều đó, cô hối hận đã không còn kịp nữa rồi. Khi bà ngoại đã thấm mệt, bà quăng chiếc dép xuống sàn nhà. Mặc cho Diệu Khanh khóc lóc thế nào, bà không một chút động lòng, thẳng tay kéo cô ném ra ngoài rồi đóng chặt cửa phòng. Diệu Khanh ở ngoài sân đập cửa liên tục, nhưng bà không đáp lại. Bà ơi, bà mở cửa cho cháu với. Bà đừng đối xử với cháu như vậy. Cháu biết cháu sai rồi bà ơi. Bà cho cháu vào trong với bà đi. Diệu Khanh cứ khóc cứ kêu. Cô gục ngã trước cửa nhà, nhưng vẫn không một lời đáp trả. Tiếng khóc tàm thương ấy cũng không khiến bà ngoại bao dung cho những tội lỗi của cô. Thắng có chạy tới đỡ cô dậy, nhưng Diệu Khanh nhất định không nghe. Cô hất tay anh ra và tiếp tục đập cửa gọi bà. Một lúc lâu sau, từ bên trong mới vọng ra tiếng nói. Về thành phố đi. Từ nay trở đi đừng có về đây nữa. Sống cuộc sống mà cô chọn. ở bên cạnh người mà cô yêu đi. Người như tôi, không có đứa cháu bất hiếu như cô. Câu chữ tuyệt tình như vậy, cả đời này Diệu Khanh cũng không ngờ bà ngoại có thể thốt ra với mình. Cô biết mình sai, nhưng cô không muốn mọi chuyện xảy ra theo hướng tồi tệ như vậy. Diệu Khanh quỳ gục xuống cửa, khóc thiết thảm thương. Hết lời nói xin lỗi rồi đến cầu xin bà, nhưng bà vẫn không đáp lời. Ngoài sân đã mưa to nặng hạt, sấm chớp sông lốc nổi lên như sự tức giận của ông trời. Diệu Khanh vẫn lì gan không chịu đứng lên, giữ nguyên tư thế quỳ ở đó để nhận phạt với bà ngoại. Chỉ cần bà ngoại tha lỗi cho cô, một chút mưa này có là gì. Diệu Khanh không xót mình nhưng thắng xót cô vô cùng. Anh lấy áo khoác che đầu cho cô rồi cùng đứng đó hứng chịu trận mưa này. Từ trong nhà nhìn ra, bà ngoại thương Diệu Khanh vô cùng, nhưng làm sao có thể tha lỗi cho cháu gái khi nó phạm phải điều sai trái này được. Bà chỉ hy vọng với sự kiên quyết tuyệt tình này của mình sẽ giúp Diệu Khanh sáng mắt ra và rời xa người đàn ông kia. Bà vào phòng thắp nén nhang lên bàn thờ của chồng mình, con gái và con rể, rồi chắp tay cầu khẩn. Ba người ở trên trời, nhớ phù hộ độ trì cho Diệu Khanh. Tôi làm vậy chỉ mong nó biết ăn năn mà quay đầu, đừng xa lầy vào tình yêu với kẻ thù nữa. Diệu Khanh quỳ ở đó đến nửa đêm, khi sương xuống lạnh giá, khuôn mặt xanh xao, đôi môi nhợt nhạt vì dầm mưa dãi nắng nguyên cả ngày, cho đến khi không trụ nổi, cô ngất đi giữa sân nhà. Thắng nhanh chóng đỡ lấy cô rồi đưa về nhà nghỉ đã đặt sẵn. Có vẻ chị dâu sốt rồi. Đạt mở cửa phòng cho Thắng bế Diệu Khanh vào. Chú đi mua giúp tôi thuốc hạ sốt. Đạt nhận lệnh thì nhanh chóng đi ngay. Thắng đi vào phòng tắm, sắp nước lên khăn và đắp lên trán Diệu Khanh, tạm thời ứng phó trong hoàn cảnh lúc này. Ngồi bên cạnh giường chăm sóc cô, thỉnh thoảng anh thấy bờ môi tái nhợt đó lẩm bẩm gọi bà ngoại trong đau thương và tuyệt vọng. Đôi mày Thắng cau có liên tục, trên gương mặt không giấu được vẻ lo lắng. Rốt cuộc chuyện gì đã khiến mối quan hệ bà cháu của Diệu Khanh ra nông nỗi này? Liệu có liên quan tới sự xuất hiện của anh không? Nghĩ mãi nhưng Thắng không hiểu tại sao anh không hề quen biết hay từng gặp mặt bà ngoại Diệu Khanh trước đó, thì sao bà lại ghét anh như vậy? Câu hỏi đó cứ xoay vần trong đầu cho đến khi cánh cửa phòng bật mở. Đạt hối hả chạy vào thông báo một tin dữ thì Thắng mới choàng tỉnh dậy. Anh nhanh chóng lấy lại tinh thần, cầm áo khoác đi ra ngoài. Đi đến cửa, anh quay sang nói với Đạt: đưa chìa khóa xe cho tôi, ở đây bảo vệ Diệu Khanh cho tốt. Nhưng một mình anh thì nguy hiểm quá. Thắng không nói gì thêm, cầm chìa khóa xe ô tô lập tức rời đi. Đạt biết điều đứng lại ngoài cửa canh gác. Lát sau, trong phòng đột nhiên có tiếng đổ vỡ choang choang. Đạt giật mình vội mở cửa đi vào. Anh ta thấy Diệu Khanh lóc cóc bỏ dậy khỏi giường, đi tới chỗ mấy cốc nước nhưng không may làm đổ vỡ. Anh ta chạy lại rót hộ cô cốc nước và đỡ cô ngồi xuống ghế. Diệu Khanh uống nước ừng ực, cả người khô nóng, cổ họng đau rát, đầu óc choáng váng, phải nói tình hình sức khỏe rất tệ. Nhưng Diệu Khanh vẫn gắng gượng ngồi đó. Cô ngước mắt lên hỏi Đạt: tại sao tôi lại ở đây? Bà ngoại tôi đâu rồi? Chị dâu ngất xỉu nên đại ca đưa chị về đây. Hiện tại anh ấy đang có chút việc cần xử lý. Diệu Khanh vẫy tay nói với Đạt: anh mau chở tôi về nhà bà. Bà tôi bị bệnh tim, tôi không yên tâm cho bà ở nhà một mình lúc này. Nhưng... Đạt cứ lưỡng lự mãi không đồng ý, vì anh ta sợ khi chưa có lệnh của đại ca thì không thể đưa Diệu Khanh đi đâu. Nhưng cô rất cứng đầu, thấy Đạt cứ chần chừ mãi nên Diệu Khanh cầm áo khoác lên và đi thẳng ra ngoài. Cuối cùng anh ta chịu thua với chị dâu, đành sang mượn chìa khóa xe của Sơn và chở cô về nhà bà. Xe dừng lại thì Diệu Khanh đã nhanh chóng xuống xe, hồng hộc chạy vào. Đứng ở đầu ngõ, cô thấy thứ gì đó sáng sáng ở phía nhà mình. Trong đầu nảy ra những suy nghĩ thật đáng sợ. Diệu Khanh chẳng dám chần chừ chạy thục mạng vào trong. Khi chạy đến gần nhà mình, trái tim cô như vụn vỡ. Một ngọn lửa cháy lớn giữa màn đêm vô tận làm sáng trưng cả một mảng trời. Hàng xóm láng giềng đứng túm tụm đầy cửa để xì xào bàn tán. Diệu Khanh chẳng còn hơi sức để ý đến họ. Cô lách người vào trong sân, thấy Thắng và một vài người nữa đã cố gắng dội nước dập lửa. Nhưng ngọn lửa quá lớn, vài xô này chẳng hề hấn gì. Diệu Khanh đảo mắt xung quanh, không thấy bà ngoại đâu. Nỗi lo sợ trong lòng cô càng dâng lên đến đỉnh điểm. Mặc kệ đám cháy lớn như thế nào, cô vẫn cứ lao người vào như một mũi tên chẳng biết phương hướng. Giờ cô chỉ muốn cứu bà ngoại mình. Diệu Khanh cứ lao đi, may sao Thắng nhanh mắt nhìn thấy và túm lấy cô lại. Thả em ra, em phải vào cứu bà. Không được, đám cháy lớn lắm, em vào sẽ nguy hiểm tính mạng mất. Em mặc kệ, buông ra. Cô cắn vào cánh tay Thắng để anh buông mình ra nhưng vô dụng. Thắng vẫn ôm ghì cô trong lòng. Anh sợ chỉ cần mình sơ sẩy một phút là sẽ mất Diệu Khanh mãi mãi. Cuối cùng cô chẳng thể nào giãy ra khỏi vòng tay của anh. Cô chỉ có thể đứng đó gào khóc thảm thương, nhìn đám cháy ngày một lớn và mọi người xung quanh bất lực không làm được gì cả. Hơn 10 năm trước, bố mẹ cô đã thiệt mạng trong đám cháy. Hơn 10 năm sau, cô cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn bà ngoại bị đám cháy thiêu rụi mà chẳng thể làm gì. Đau xót thay, nó trở thành nỗi ám ảnh cả đời Diệu Khanh, chẳng thể bước qua nổi nó. Diệu Khanh bần thần ngồi ở góc sân, ôm hũ chó cốt của bà ngoại trong lòng, đôi mắt nhìn đám tàn dư sau trận cháy lớn đêm qua trong vô định. Tất cả đã hết rồi, cô mất hết người thân, giờ cô chỉ là một đứa trẻ mồ côi. Mái ấm tình thân đổ vỡ khiến Diệu Khanh chẳng còn thiết tha sống nữa. Nhiều lúc muốn lao đầu xuống sông mà chết quách đi cho xong, nhưng người của Thắng đứng bao vây xung quanh khiến cô không thể đi đâu được. Rốt cuộc kẻ nào độc ác đã làm ra điều này cơ chứ? Bà ngoại cô già rồi, có làm gì tổn hại đến họ đâu. Sao họ nỡ lòng nào hại bà như vậy? Ôm hũ cho cốt trong lòng mà Diệu Khanh không khỏi xót xa thốt lên. Bà ơi, con nhớ bà lắm. Ấy vậy mà nước mắt chẳng thể rơi vì nó đã khô cạn trong cái đêm địa ngục ấy. Thắng và Sơn chỉ đạo anh em xử lý hết đống tàn dư sau đám cháy. Đồ đạc đã cháy hết chẳng còn lại bao nhiêu. Anh quay lại nhìn Diệu Khanh bần thần ngồi đó mà lòng đau xót khôn nguôi. Chú chó ngồi bên cạnh cô mặt cũng xỉ ra, buồn rười rượi khi phải tiễn đưa bà ngoại. Thắng cất bước lại gần, ngồi xuống bên cạnh Diệu Khanh. Anh không nói gì, chỉ nắm chặt lấy bàn tay đã lạnh cóng của cô như cách thức trực tiếp và đơn giản nhất thay cho lời an ủi. Dù anh đã ngồi cạnh, nhưng Diệu Khanh vẫn chẳng phản ứng gì, cho đến khi chú chó bên cạnh đang nằm yên bỗng kêu inh ỏi. Nó sủa từng tiếng dai dăng dẳng, ai oán không ngớt, khiến Diệu Khanh phải di chuyển sự chú ý vào nó. Cô xoa đầu chú chó liên tục, nhưng nó vẫn không chịu ngồi yên. Diệu Khanh hướng tầm mắt theo hướng chú chó đang sủa. Sơn vừa đi tới báo cáo chuyện gì đó cho Thắng. Cô không rõ, nhưng từ khi hai người đó đứng ở đây thì chú chó sủa liên tục không ngớt. Nó nhìn chằm chằm về phía đó, hết sủa rồi gầm gừ. Điều này khiến Diệu Khanh nảy ra những suy nghĩ đáng sợ. Đêm qua chú chó nằm ngoài sân vườn trông nhà, có nghĩa là nó biết rõ có kẻ đột nhập vào nhà phóng hỏa. Giờ nó cứ nhìn Thắng và Sơn sủa inh ỏi thế này, lẽ nào vụ cháy đó có liên quan đến hai người họ sao? Có phải chăng những việc bà ngoại nói hôm qua là hoàn toàn đúng? Thắng và Sơn chính là hai người phóng hỏa hãm hại bố mẹ cô năm đó. Sau hôm qua đã tìm hiểu về gia cảnh của bà ngoại và nhanh chóng diệt trừ tận gốc những người biết về vụ việc 10 năm trước. Những suy nghĩ này đã nảy ra khiến Diệu Khanh sợ hãi vô cùng. Cô ôm đầu bất lực không biết phải làm sao. Như vậy cô chính là tội nhân khi dẫn Thắng và Sơn về nhà, dẫn đường cho kẻ thù đến hãm hại bà mình sao? Tại sao tình huống éo le trớ trêu như thế lại đổ xuống đầu cô cơ chứ? Đến khi chôn cất bà ngoại, Diệu Khanh nhất quyết không cho Thắng đi cùng. Trong mắt cô, anh đang là kẻ tình nghi số một trong vụ việc này, nên cô không muốn đến khi để bà yên nghỉ dưới đất anh cũng có mặt. Sự khăng khăng cương quyết của Diệu Khanh khiến Thắng không thể làm được gì. Anh đành nhờ vào những người trong làng ra đến nghĩa trang giúp đỡ cô một chút. Sự ra đi của bà ngoại khiến cho làng xóm láng giềng tiếc thương vô cùng. Không cần Thắng mở lời nhờ vả, họ luôn sẵn sàng giúp đỡ Diệu Khanh. Diệu Khanh để bà ngoại chôn cất cùng bố mẹ mình. Xong xuôi hết tất cả, cô quỳ xuống trước phần mộ của họ, dập đầu lại ba cái. Bố, mẹ, bà ngoại, mọi người yên nghỉ. Con chắc chắn sẽ khiến cho những kẻ hãm hại ba người phải nhận hình phạt thích đáng. Câu nói vừa dứt cũng là lúc trong đáy mắt Diệu Khanh lóe lên bao hận thù, căm phẫn dồn nén. Cô muốn trả thù cho người thân, cô không thể để những kẻ đó lông nhông ngoài vòng pháp luật, ngày ngày vẫn yên bình hưởng thụ cuộc sống xa hoa sung sướng. Tình yêu là cái thá gì chứ, khi gia đình cô tan cửa nát nhà trong tay kẻ đó. Nếu đã muốn dồn cô tới bước đường cùng, cô sẵn sàng khiêu chiến tới cùng, dù kẻ thù đó có là tên đáng sợ thế nào. Diệu Khanh đứng dậy, cúi gập người một cái nữa trước mộ phần của bà ngoại và mẹ, rồi mới quay lưng rời đi. Bây giờ chưa phải lúc trả thù, cô cần thời gian trau dồi khả năng, cần thời gian lên kế hoạch đầy đủ. Khi đã đủ vững vàng, cô mới có thể ra tay, loại trừ những kẻ đó. Ngồi trên xe trở về thành phố, Diệu Khanh thất thần nhìn ra phía cửa sổ ngắm đường. Dù Thắng có gọi gì, hỏi gì, cô cũng không đáp lại, mặc kệ anh ôm mình vào lòng, vỗ về và an ủi. Từ ngày đó trở đi, Diệu Khanh trầm lắng hẳn lại, không còn tiếng nói cười ríu rít quanh nhà nữa. Bác Liên sau khi biết chuyện xảy ra, sau chuyến đi đó, bác cảm thương cho Diệu Khanh rất nhiều. Lắm lúc muốn khuyên nhủ cô một chút để cô mạnh mẽ hơn, nhưng trong hoàn cảnh của Diệu Khanh sao có thể mạnh mẽ được. Những ngày này Diệu Khanh chẳng còn tâm trạng để tâm tới Tuyết và Ngọc, vì trong đầu còn bận rộn suy nghĩ những chuyện khác. Có ngày Ngọc về nhà làm loạn lên với cô vì chuyện Tuyết ngã cầu thang, con bé la hét om sòm từ ngoài cổng vào trong đến nhà. Nhưng Diệu Khanh vẫn bình thản ngồi ăn cơm, chẳng mảy may cho Ngọc một cái liếc mắt. Thấy những lời nói của mình bị người ta để ngoài tai, Ngọc tức lắm, sồng sộc đi đến túm lấy tay Diệu Khanh. Chị có nghe thấy tôi nói cái gì không? Hại người mà vẫn bình thản ngồi ăn uống hay sao? Diệu Khanh chán phải cãi vã với một người vô lý như Ngọc, vài ba ngày lại dở bệnh về đây gây sự. Cô chẳng thèm đáp lại nó, quay ra nói với người làm. Mau đưa cô chủ về nhà chồng đi. Mấy người dám... Ngọc trợn mắt đe dọa người làm. Người làm có chút lưỡng lự không dám lên tiếng. Một bên là bà chủ, một bên là cô chủ. Họ không biết phải nghe ai. Diệu Khanh nhìn ra được vấn đề, nhưng cô mặc kệ, một lần nữa ra lệnh. Tôi nói gì các người không nghe sao? Đưa cô chủ về nhà chồng đi. Sự uy quyền của Diệu Khanh khiến người làm thấy họ phải sợ. Họ nhanh chóng đi tới kéo Ngọc rời khỏi phòng ăn, mặc cho con bé có kêu gào thế nào. Lát sau khi dùng xong bữa sáng, Diệu Khanh không đi học nữa vì cô có dự tính khác cho bản thân. Nhưng trước tiên cô phải loại bỏ hết những vật cản đường trước mắt. Tối hôm đó khi Thắng về nhà, cô đích thân vào bếp chuẩn bị đồ ăn cho anh. Trong lúc ăn cơm, Diệu Khanh bắt đầu đề cập đến một chuyện. Em muốn tạm thời bảo lưu kết quả. Thắng không quá bất ngờ với yêu cầu này của cô vì anh cho rằng Diệu Khanh đang bị tổn thương tâm lý. Cô chưa sẵn sàng trở lại trường học. Vậy cũng được, tạm thời em có muốn đi đâu chơi cho khuây khỏa không, để anh book vé du lịch cho. Diệu Khanh lắc đầu. Không cần đâu, em ở nhà cũng được, nhưng có thêm Tuyết ở nhà nữa thì... Cô cố tình nói lấp lửng đến đây. Người thông minh như Thắng chắc chắn hiểu được vấn đề. Phải nói anh rất chiều vợ. Nhận được tín hiệu của cô như thế, Thắng lập tức quay sang nói với người làm. Mấy người dọn dẹp, chuyển hết đồ của Tuyết ra khỏi nhà đi. Người làm nhanh chóng bắt tay vào làm. Không mất quá nhiều thời gian, đồ đạc của cô ta đã chất lên xe chuyển đi. Diệu Khanh đứng ở cửa nhếch môi cười coi thường. Trước đây Tuyết cố tình khiêu khích cô, những tấm ảnh gửi cho Ngọc cũng là từ cô ta, muốn châm ngòi nổ chia rẽ mối quan hệ xung quanh cô. Diệu Khanh phải cho cô ta nếm mùi đau khổ một chút. Hôm sau ở nhà, ban ngày Diệu Khanh nghiên cứu và đăng ký học một lớp kinh doanh, ngành học trái ngược hoàn toàn với ngành trước đó cô học ở trường. Đến chiều gần giờ tan tầm, cô đến công ty của Thắng với lý do muốn rủ anh đi ăn tối bên ngoài. Vì chưa từng xuất hiện ở công ty nên nhân viên không biết, họ chặn cô ở ngoài cửa. Diệu Khanh bắt máy gọi điện cầu cứu Từ Đạt, tránh gọi cho Thắng vì sợ anh đang làm việc. Không phải chờ đợi quá lâu, Đạt đi xuống nói chuyện qua với bảo vệ và đưa Diệu Khanh lên phòng tổng giám đốc. Bước vào phòng không thấy ai, Diệu Khanh quay lại hỏi, chồng tôi không ở đây sao? Đại ca đang ở bãi tập súng. Đưa tôi đến đó đi, cô không nên đến thì hơn. Nơi đó toàn đàn ông đàn an tập luyện. Đôi mắt Diệu Khanh trở nên lạnh thấu xương, khuôn mặt không chút cảm xúc. Cô tiến lại gần Đạt và hỏi lại một lần nữa, anh có đưa tôi đến đó không? Sự thay đổi thái độ nhanh như chớp mắt của Diệu Khanh khiến Đạt kinh ngạc, ngỡ ngàng giây lát. Anh ta có cảm giác lần này gặp lại Diệu Khanh có chút gì đó bí hiểm hơn hẳn. Nhìn cô như thế này, trong lòng Đạt thầm nghĩ, đây mới là khí chất của vợ đại ca chứ. Đạt không từ chối, dẫn đường cho Diệu Khanh xuống sân tập bắn. Vừa mới bước vào phòng tập, cô đã bị tiếng súng làm cho giật mình. Đạt đi bên cạnh thầm cười, suy cho cùng gan dạ thế nào thì phụ nữ cũng sợ tiếng súng mà thôi. Anh ta đi thẳng vào bên trong, báo cáo với Thắng chuyện Diệu Khanh đòi xuống tận đây. Ngay lập tức chiếc súng dừng lại, Thắng lập tức đặt nó xuống, quay lại nhìn thấy Diệu Khanh đang đứng lấp ló ở cửa. Đôi mày anh cau lại. Anh lập tức quay ra trách móc Đạt, tại sao lại dẫn cô đến đây? Đạt nào dám ho he đổ lỗi cho Diệu Khanh nằng nặc đòi đến, anh ta chỉ biết cúi đầu ăn mắng của đại ca. Trong tình huống này, Diệu Khanh chạy nhanh đến giải thích, là do em bảo cậu ấy dẫn em tới đây đấy. Thắng lườm Đạt một cái. Đương nhiên anh biết Diệu Khanh đòi đến, nhưng đâu có nghĩa Đạt dẫn đi ngay. Anh cầm lấy áo khoác, kéo tay Diệu Khanh đi về phía cửa. Chúng ta về thôi. Anh đang luyện tập mà. Luyện tập sau, đưa em về nhà trước đã. Không. Diệu Khanh bám lấy chiếc tủ gần đó, cô nằng nặc đòi ở lại. Em muốn đến đây xem anh tập bắn súng, em chưa muốn về. Diệu Khanh rất ngang bướng, cô dứt khoát không chịu về. Cuối cùng người thua cuộc vẫn là Thắng. Anh đưa tay lên day chán đầy bất lực. Được rồi, không về nữa, em ngồi một góc kia đi. Diệu Khanh toe toét miệng cười và chạy ra ghế ngồi. Ngay khi cô quay lưng đi, nụ cười trên môi tắt ngấm. Cả quá trình thắng tập bắn, cô đều tập trung quan sát từng chi tiết nhỏ nhất và ghi nhớ từng hành động. Lát sau khi Thắng thay đạn, Diệu Khanh tiến đến chỗ anh và nói: "Anh, dạy em dùng súng đi." Động tác lắp súng điêu luyện của Thắng khựng lại. Anh ngẩng đầu lên nhìn vợ mình bằng ánh mắt khó hiểu. "Em không nên động vào những thứ nguy hiểm này. Em muốn học chút thôi. Bây giờ ra ngoài để người ta nói vợ của đại ca xã hội đen mà đến súng cũng không biết dùng thì nhục lắm." "Tên nào dám nói vậy, anh chắc chắn không tha cho nó." Diệu Khanh đứng sát lại gần, khoác lấy cánh tay Thắng, cầm cô đặt lên vai anh, hai mắt chớp chớp liên tục, tỏ vẻ đầy đáng yêu để khiến Thắng siêu lòng. Lần này không hiểu sao anh cứng rắn lắm, ôm hết từ bên này đến bên kia, Thắng vẫn phớt lờ cô. Đến nước cuối thì Diệu Khanh giở trò dỗi ngược lại. Lúc này Thắng mới cuống quýt lên dỗ cô. Quả thật gần đây anh sợ cô vì đau lòng mà sinh bệnh, nên bất cứ điều gì cũng chiều theo ý Diệu Khanh. Nhưng mấy chuyện liên quan tới súng ống thế này, anh thật sự không muốn cô động vào, chỉ vì muốn cô an toàn. "Em học súng để làm gì? Nếu lý do không thuyết phục, đừng hỏng anh dạy em." Đây là nhân nhượng cuối cùng của Thắng dành cho cô. Hai mắt Diệu Khanh đảo như rau xào, cô phải tìm một cái cớ thích hợp để thuyết phục anh mới được. Không thể nói cô muốn học cách dùng súng để dùng cho kế hoạch trả thù cho những người thân yêu của mình. Dùng nó đã lấy mạng những kẻ đẩy gia đình cô vào biển lửa. Diệu Khanh đắn đo một lát, rồi cô cầm lấy tay Thắng, một lần dùng ánh mắt đáng thương để khiến anh động lòng. "Em không muốn bản thân trở thành điểm yếu của anh. Nếu em biết dùng súng, khi gặp nguy hiểm có thể tự vệ. Ngày nào anh chưa rút khỏi giang hồ thì ngày đó nguy hiểm còn rình rập. Chuyện của Ngọc đã xảy ra một lần, bất cứ khi nào cũng có thể xảy ra với em. Em muốn tự bảo vệ bản thân mình trước khi anh đến kịp." Nghe Diệu Khanh nói, Thắng thật sự bị lý do này làm cho động lòng. Anh không ngờ được cô vợ nhỏ với tính cách ngang ngược bồng bột lại có những suy nghĩ sâu sắc, luôn quan tâm cho mình như vậy. Bàn tay chai sạn do cầm súng nhiều của anh đặt lên má cô. Thắng kéo Diệu Khanh lại gần, đặt lên môi cô một nụ hôn như là cách thể hiện cảm xúc trực tiếp nhất của mình lúc này. Diệu Khanh hận anh lắm, nhưng cô vẫn cắn răng chịu đựng, bắt buộc phải kiên nhẫn, chờ đợi thời cơ đến. Khi Thắng buông cô ra, anh cầm khẩu súng trên bàn đặt vào tay Diệu Khanh, bắt đầu chỉ dẫn cho cô từng thao tác lắp súng cẩn thận. Mất mấy ngày luyện tập, tay Diệu Khanh đã sưng đỏ, nhưng không bỏ cuộc. Bàn tay bật máu thế mà ban ngày cô vẫn chăm chỉ đến phòng tập của Thắng tập luyện lắp súng. Cô muốn học dùng súng nhanh nhất có thể. Hơn 2 tuần luyện tháo lắp súng, Diệu Khanh đã đạt được yêu cầu của Thắng cả về thời gian và kỹ năng. Cuối buổi chiều hôm đó, khi giải quyết xong công việc, anh đi xuống phòng tập và bắt tay vào dạy Diệu Khanh cách nhắm bắn và cầm súng. Anh hướng dẫn cô tỉ mỉ chút một. Hơn nửa năm, Diệu Khanh vừa tìm hiểu về việc kinh doanh, vừa cùng Thắng luyện võ và luyện bắn súng. Dần dà, tay chân cô đã nhanh nhạy hơn rất nhiều. Tuy nhiên cô vẫn chưa phải là đối thủ của Đạt, chứ đừng nói gì đến Thắng. Làm một trận đấu trên võ đài, Diệu Khanh hoàn toàn bại trận dưới tay Đạt. May mà anh ta nương tay, không thì cô nát xương mất. "Dừng lại đi!" Thắng ngồi bên ngoài ra lệnh. Anh hất cằm bảo Đạt rời khỏi sàn đấu, còn anh chui qua dây chăng đi vào trong. Đứng ở trên nhìn cô gái trên người đầm đìa đầy mồ hôi đang nằm vật trên sàn đầy bất lực, anh chỉ biết thở dài ngao ngán. "Đã nói em bao nhiêu lần rồi, cứ cứng đầu cứng cổ muốn đấu với thằng Đạt cơ. Nó đi theo anh luyện võ từ lúc em đang ăn cháo uống sữa đấy." Diệu Khanh mệt thở chẳng ra hơi, cô xua tay. "Lần sau em chắc chắn thắng cậu ta, chờ đấy." Câu nói của cô khiến cả Thắng và Đạt đều không nhịn được cười. Họ không chấp tính cứng đầu ngang ngược của Diệu Khanh. Thắng cúi xuống đỡ cô ngồi dậy và rời khỏi sàn đấu đi thay quần áo. Vừa mới thay xong quần áo, điện thoại của Thắng đột nhiên đổ chuông. Dường như lại là chuyện gấp nên khuôn mặt anh trở nên căng thẳng vô cùng. Sau khi cúp máy, anh nhìn Diệu Khanh bằng ánh mắt ăn năn vô cùng. "Khanh, em về nhà trước được không? Giờ anh và Đạt đi có việc chút rồi." "Em có phải trẻ con đâu, đương nhiên tự về được rồi." Diệu Khanh tạm biệt Thắng, chờ anh rời đi, sắc mặt của cô cũng thay đổi theo. Ánh mắt trở nên toan tính hơn. Cô rút chiếc điện thoại trong túi ra gọi điện cho một người. "Anh hẹn người kia 30 phút nữa, gặp tôi ở quán The Coffee House trên đường B." Cuộc gọi kết thúc, Diệu Khanh nhanh chóng rời đi. Cô bắt taxi lên địa điểm đã hẹn trước để gặp một người quan trọng. Người này có thể cho cô biết rõ hơn về mối quan hệ năm xưa giữa bố cô và Thắng. Diệu Khanh lên xe rời đi mà không để ý xe Rolls Royce của Thắng vẫn dừng ở phía bên kia đường. Anh ngồi trong xe, tập trung theo dõi từng biểu cảm nhỏ nhất trên gương mặt cô. Đạt quay xuống nói với Thắng: "Đại ca, dạo này chị dâu đang âm thầm liên lạc với một tên thám tử tư điều tra về chuyện của anh và anh Nhật khi xưa. Đôi mày của Thắng cau lại, anh trầm ngâm suy nghĩ, đôi mắt thâm sâu khó đoán, ngón tay cái gõ trên đùi từng nhịp. Lát sau Thắng ra lệnh cho Đạt, đi điều tra kỹ càng về gia đình nhà vợ của anh Nhật năm đó cho tôi. Tại quán The Coffee House, nằm trên cung đường nhộn nhịp nhất của thành phố, Diệu Khanh thấp thỏm đứng ngồi không yên chờ đợi người kia tới. Khi thấy Thám Tử Tư bước vào quán, cô vui mừng đứng lên chào hỏi. Nhưng nụ cười trên môi chưa duy trì được bao lâu thì tắt ngúm khi nhìn thấy người đàn ông đi cùng anh thám tử này. Anh thám tử đưa tay về phía người đó và giới thiệu. Diệu Khanh, đây là anh Nguyễn Duy Sơn, anh ấy sẽ kể lại cho em biết những chuyện em muốn tìm hiểu. Chạy một vòng, không ngờ người mà anh thám tử tìm đến cho cô lại là Sơn. Trái đất này nhỏ thật, sao lại là anh ta chứ? Liệu cô có thể tin anh ta bao nhiêu phần trăm sự thật? Diệu Khanh nghĩ vậy, nhưng cô không tỏ thái độ gì thêm. Cô mời Sơn và anh thám tử Tư ngồi xuống. Một lúc lâu, thấy Diệu Khanh vẫn chưa chịu bắt đầu vào câu chuyện chính, anh thám tử Tư biết ý đứng dậy rời đi, trả lại không gian riêng tư cho hai người nói chuyện. Anh chợt nhớ ra mình còn có chút việc, em và anh Sơn nói chuyện nhé, có việc gì cần ấy thì cứ gọi điện cho anh. Vâng, em biết rồi. Ngay khi anh thám tử rời đi, Diệu Khanh vứt bỏ nét mặt vui mừng hòa hoãn. Đôi mắt cô biến đổi khôn lường, nét lạnh giá và toan tính hiện rõ trên khuôn mặt. Đối lập hoàn toàn với cô, Sơn vẫn vui cười nói chuyện. Anh Thắng có biết chị dâu đi tìm hiểu về quá khứ của anh ấy không? Diệu Khanh không trả lời Sơn mà trực tiếp đi vào vấn đề. Chúng ta đi thẳng vào vấn đề chính đi. Hãy cho tôi biết về mối quan hệ năm đó của Thắng và ông Trương Thế Nhật. Sơn nhấp một ngụm cà phê. Anh ta nhìn ra đường phố ngoài khung cửa sổ, vẻ mặt như đang trầm ngâm suy nghĩ. Một lát sau, anh ta mới lên tiếng. Chuyện này phải bắt đầu từ 10 năm trước. Ngày đó nhóm anh em chúng tôi có 4 người. Anh Nhật là đại ca, anh Tú chính là anh ruột của Thắng, đồng thời anh hai của Bang. Anh Thắng là anh ba và tôi là em út. Cả 4 người chúng tôi đều kết nghĩa anh em và cùng nhau làm ăn. Phải nói một thời lộng hành trên cái đất này khiến rất nhiều người phải nể sợ. Để có được những vị trí nhất định như ngày hôm nay, chắc chắn không thể quên cảm ơn những ngày sống trên đầu súng lưỡi dao đó. Nhưng đáng tiếc, 4 anh em không thể đi cùng nhau tới tận bây giờ. Sau khi lấy vợ, anh Nhật và anh Tú rút khỏi giang hồ về kinh doanh nhỏ chăm sóc gia đình riêng, để lại chuyện trong bang hội cho tôi và anh Thắng. Diệu Khanh tò mò, thế hai người họ còn tham gia vào chuyện của bang hội nữa không? Không, nhưng nhiều chuyện vẫn không thể rút 100% được. Ví dụ như chuyện bến cảng, anh Nhật phải mất một thời gian rất lâu mới hoàn toàn chuyển giao hết được cho Thắng. Người đó không chuyển giao cho anh sao? Tôi không giỏi như anh Thắng nên không đủ khả năng quản lý bến cảng lớn như vậy. Nhưng có một chuyện đến ngày nay tôi vẫn thắc mắc. Năm đó suốt 4 năm sau khi rời đi, dù thuyết phục như thế nào, anh Nhật đều chưa sẵn sàng chuyển giao bến cảng. Thế mà không hiểu sao về sau, anh đột nhiên chuyển hết cho anh Thắng tất cả quyền lực, chứ không phải chuyển giao từng giai đoạn một. Diệu Khanh chỉ chăm chú tập trung vào điểm nghi hoặc Sơn dẫn dắt mà không hề để ý tới điểm khác thường trong mắt anh ta. Những điều Sơn kể như càng khẳng định chắc chắn hơn việc cô nghi ngờ Thắng là người hại gia đình mình là hoàn toàn chính xác. Chính vì bố cô nắm quyền quản lý bến cảng, cũng chính là nắm cột sống của cả bang hội, nên Thắng mới quyết tâm giành nó bằng được, bất chấp cả việc phải ra tay ám sát người anh em kết nghĩa của mình. Nghĩ tới đây, Diệu Khanh nhếch môi cười khổ. Giang hồ hiểm ác, lòng người cũng bị bào mòn theo. Không có một tình cảm nào có thể vượt qua sự cám dỗ về vật chất và quyền lực. Diệu Khanh ngước mặt lên, hít một hơi thật sâu để ngăn cho nước mắt mình không chảy ra. Cô cố gắng bình tĩnh nhất có thể để tiếp tục hỏi Sơn. Tôi còn một thắc mắc nữa. Gần Tết âm lịch năm 2000XX, anh Thắng và anh có từng đến nhà đại ca của mấy người không? Sơn gật đầu đáp. Có, năm đó chúng tôi đến chúc Tết gia đình anh Nhật, nhưng không thể ngờ đó lại là lần cuối cùng ba anh em gặp lại nhau. Nói đến đây, đột nhiên Sơn dừng lại. Anh ta cúi gằm mặt xuống, ánh mắt đầy đau khổ khi nhớ lại chuyện đó. Từ câu xác nhận của Sơn, hai tai Diệu Khanh như ù đi bởi những âm vang gào thét trong đám cháy đó. Hình ảnh ngọn lửa bùng to sáng rực bầu trời, thiêu rụi cả gia đình cô lại ùa về trong ký ức một lần nữa. Cổ họng cô nghẹn lại, trái tim như một bàn tay vô hình bóp nghẹn. Diệu Khanh vờ như không biết chuyện gì. Năm đó, có chuyện gì xảy ra vậy? Tôi và anh Thắng vừa rời đi lúc tối thì đêm đó, có một đám cháy lớn đã cướp đi cả gia đình anh Nhật. Chúng tôi có quay trở lại nhưng không kịp ứng cứu. Các anh có điều tra được ai làm ra chuyện đó không? Sơn bất lực lắc đầu. Đến giờ vẫn không rõ tung tích của tên đó, nhưng cả tôi và anh Thắng đều đoán là kẻ thù cũ tìm đến tận nhà trả thù. Nghe Sơn nói vậy, Diệu Khanh thấy quá vô lý. Trước khi đám cháy đó xảy ra, gia đình cô sống vui vẻ hạnh phúc bên nhau, không hề có ai đến quấy rối hay trả thù. Nhưng ngay sau khi Thắng và Sơn đến chơi nhà mới có chuyện kẻ thù tìm đến tận cửa. Rốt cuộc là kẻ thù hay chính là anh em thân thiết của bố cô chứ? Diệu Khanh chắp vá lại những mảnh ký ức năm đó. Cô nhớ rõ cái đêm đám cháy xảy ra ấy, cô tinh nghịch chui vào gầm giường trêu chọc bố mẹ. Nhưng không thể ngờ đột nhiên mẹ thì ngã lăn xuống đất, trên người mẹ dính một mảng máu lớn. Rồi sau một hồi giằng co, bố cũng nằm sóng xoài trên nền đất lạnh giá với những vết máu chi chít quanh người. Mẹ đã nhìn thấy cô trốn dưới gầm giường. Khoảnh khắc đó Diệu Khanh suýt bật khóc. Nhưng khi mẹ còn thoi thóp thở, mẹ lắc đầu, nhẹ đầu ra hiệu cho cô im lặng. Cho đến bây giờ, ánh mắt cuối cùng đó mẹ dành cho cô vẫn còn in hẳn trong tâm trí, trở thành một nỗi ám ảnh khó xóa nhòa. Đêm đó, cô im lặng nằm trong gầm giường, chứng kiến bố mẹ bị kẻ khác ám sát. Hai tay che miệng để ngăn không cho tiếng khóc bật ra. Vì trốn trong gầm giường, tầm nhìn có giới hạn, cô chỉ dám nhích ra một chút và nhìn được từ phần bụng của tên đó xuống thân, chứ không nhìn thấy mặt. Khi tên đó tẩm xăng quanh phòng và quẹt bao diêm, cô đã thấy được một thứ. Nhớ ra điểm này, Diệu Khanh liền ngẩng đầu lên hỏi Sơn. Anh có biết một chiếc nhẫn nam có viên kim cương màu đỏ hình vuông, bao quanh bởi viền bạc và vòng nhẫn được làm bằng bạc dày không? Diệu Khanh nhớ tới chiếc nhẫn đeo ở ngón tay cái của người đàn ông đêm đó. Đây chính là dấu tích duy nhất để cô tìm ra kẻ thù năm đó hại gia đình mình. Thật lòng cô rất mong chờ câu trả lời từ Sơn, để đốt chút ngọn lửa hy vọng mong manh là Thắng không liên quan tới việc này. Nhưng hy vọng càng nhiều thì thất vọng càng lớn. Tôi biết chiếc nhẫn đó, trước đây anh Thắng rất hay đeo nó, nhưng một thời gian sau không đeo nữa. Chắc anh ấy cất nó trong tủ thôi. Có chuyện gì sao? À, không có gì. Buổi nói chuyện nhanh chóng kết thúc ngay sau đó. Lần này đi về, Diệu Khanh không bắt xe taxi. Cô quyết định đi bộ về cho khuây khỏa. Vừa đi cô vừa bần thần suy nghĩ. Chẳng thể ngờ mọi chuyện lại ra nông nỗi này. Tại sao Thắng lại phản bội bố cô cơ chứ? Vì quyền lực kia liệu có đáng không? Tiền bạc và quyền lực có thể thao túng con người thật đáng sợ. Trước đây Diệu Khanh rất ngưỡng mộ Thắng khi còn trẻ, đã gây dựng cho mình một đế chế vững mạnh. Nhưng chẳng thể ngờ đế chế của anh là cướp đi bằng tính mạng của những người anh em khác. Nghĩ đến đây, Diệu Khanh chỉ biết nhắm mắt để nuốt nước mắt vào trong. Cô đau xót cho tình cảm của bản thân mình vừa chớm nở lại lụi tàn. Cô cũng căm hận Thắng. Tại sao anh lại làm ra những điều tồi tệ như vậy để đến bây giờ hai người họ đi vào ngõ cụt. Diệu Khanh đi bộ quá lâu, ngồi xuống chiếc ghế đá ven đường, ngắm nhìn cảnh vật qua lại. Không hiểu sao hôm nay bước chân cô đi không kiểm soát được, lại đi về căn nhà cũ khi xưa đã bị thiêu rụi ở thành phố này. Ngồi ở vị trí đối diện với nó, bao ký ức hạnh phúc khi có bố mẹ và bà ngoại ở bên lại ùa về. Nhớ về bà ngoại, Diệu Khanh càng thấy mình là đứa bất hiếu. Giá như cô nghe lời bà thì tốt biết mấy. Giá như cô không dẫn Thắng về nhà thì anh đã không phát giác ra vấn đề mà hại bà ngoại ngay đêm hôm đó để chôn vùi quá khứ. Nhưng cuộc đời đâu có hai chữ giá như. Sự thật sớm muộn gì cô cũng biết, chỉ là không ngờ nó lại tàn khốc như vậy. Lượn lờ ngoài đường một lúc lâu, đến khi trời nhá nhem tối, Diệu Khanh mới chịu về nhà. Trước khi về, cô rẽ vào tiệm thuốc mua lọ thuốc tránh thai. Lần trước phát hiện ra cô dùng nó, sau khi làm lành, Thắng đã khuyên cô không nên uống thứ thuốc này vì có hại cho sức khỏe. Lúc đó cô quá hạnh phúc trong vòng tay của anh nên đồng ý cho thả tự do. Cô cho rằng mang thai cũng tốt. Nhưng sau lần từ quê ra, mọi chuyện xung quanh như mớ bỏng bong, rối tinh rối mù. Diệu Khanh buộc phải lén lút dùng thứ thuốc này lần nữa. Cô không thể mang thai con của kẻ thù. Trước đây, khoảng cách giữa cô và Thắng là sự không thấu hiểu đối phương, thì giờ đây khoảng cách đó càng xa hơn vì nó ngăn cách bởi mấy mạng người. Vừa về đến nhà, Thắng đã đi tới ôm cô vào lòng. Anh ân cần hỏi han. Em đi đâu mà về muộn thế? Diệu Khanh cố kiềm nén sự khó chịu, buồn nôn khi đối diện với anh. Cô cố gắng mỉm cười một cái, nhưng nụ cười méo xệch đến mức đáng thương. Em đi gặp vài người bạn thôi. Thắng cũng không hỏi gì thêm. Lúc cô chuẩn bị đi lên phòng, anh giữ cổ tay Diệu Khanh dừng lại. Đừng tự mình làm liều, hãy cho anh một thời gian. Nói xong câu này, trên nét mặt của Thắng vương chút mệt mỏi. Diệu Khanh bị câu nói của anh làm cho bất ngờ. Cô không hiểu anh nói gì, định hỏi thêm, nhưng Thắng đã quay người rời đi. Rốt cuộc anh bảo cô chờ đợi việc gì chứ? chờ đợi một sự thật đáng sợ hơn sao? Diệu Khanh lắc đầu, cô gạt bỏ những suy nghĩ khiến bản thân dễ dàng mềm lòng trước Thắng, trở về phòng thay quần áo rồi xuống nhà ăn cơm. Sáng hôm sau tỉnh dậy, Diệu Khanh vừa ăn sáng vừa đọc tin tức trên mạng. Dạo gần đây rất có nhiều tin tức bất lợi về vấn đề ra vào hàng hóa ở bến cảng. Có lẽ vì vậy nên Thắng đi sớm về khuya, bận bịu với công việc. Nhờ học hỏi về kinh doanh, cô đã nắm bắt được một số quy trình làm việc của Thắng. Theo những gì thu thập được, việc làm ăn ở bến cảng phát triển rất tốt. Thời điểm chuyển giao người quản lý từ bố cô sang cho Thắng không hề mất vị thế. Vào tay anh kinh doanh, bến cảng càng phát triển mạnh mẽ. Nhưng mấy tháng trở lại đây, hình như có người chơi xấu sau lưng, mà hàng hóa bến cảng gặp rất nhiều bất cập, khâu kiểm duyệt trở nên khắt khe hơn. Cô đoán chắc kẻ thù nào đó của anh đã tác động vào thôi. Đến tầm chiều tối, Thắng gọi điện báo hôm nay không về ăn cơm tối vì còn nhiều việc phải xử lý. Anh không quên dặn cô ăn uống đầy đủ và đi ngủ sớm. Diệu Khanh ậm ừ đáp anh vài câu rồi lên gác thay quần áo ra ngoài. Hôm nay không có Thắng ở nhà, cô cũng muốn ra ngoài cho khuây khỏa đầu óc một chút. Kế hoạch trả thù sắp diễn ra theo đúng như kế hoạch, nhưng Diệu Khanh vẫn chưa đủ can đảm để thực hiện nó. Các bạn vừa lắng nghe xong tập 7 câu chuyện Kiếp Cầm Ca của tác giả Diệu Anh trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành.